Kiếm đạo độc thần, chương 2577. Tứ thượng tiêu diệt thượng, gocchuyenaudio.com. Cường giả thánh cấp cao giai đã có thể diễn hóa ra nguyên thần chi tướng, cũng được xưng là pháp tướng. Lúc thánh cấp thất tinh, nguyên thần chi tướng bắt đầu sơ bộ hình thành. Lúc này nguyên thần chi tướng rất là yếu ớt, đối với bản thân không có trợ giúp gì, cũng dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng. Một khi vì ảnh hưởng bên ngoài mà xuất hiện biến hóa, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới nguyên thần của bản thân, tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Dưới tình huống bình thường, cường giả thánh cấp bát tinh thường có thể đem nguyên thần chi tướng tăng lên tới nhị bộ. Nguyên thần chi tướng nhị bộ tiến thêm một bước ngưng tụ, phóng ra, đã không còn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hơn nữa còn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định với hoàn cảnh bên ngoài. Nguyên thần chi tướng GTM bộ thường chỉ có cường giả thánh cấp cửu tinh mới có thể nắm giữ. Mà nguyên thần chi tướng tam bộ càng cường đại càng thêm ngưng tụ hơn. Không những có được ảnh hưởng rõ ràng tới hoàn cảnh bên ngoài, hơn nữa còn có thể tiến thêm một bước làm ảnh hưởng tới hành động của mục tiêu. Có bình thường tự nhiên cũng có ngoại lệ, có một ít nguyên thần chi tướng của cường giả thánh cấp bát tinh còn ở cấp độ nhất bộ. Cấp độ của nguyên thần chi tướng thực sự không phải là mấu chốt đột phá của cường giả thánh cấp cao giai. Bất quá cường giả thánh cấp bát tinh cũng tương đối dễ dàng đem nguyên chi tướng từ nhất bộ tăng lên tới nhị bộ. Còn nữa, có một ít thiên tài chính thức lúc thánh cấp thất tinh đã có thể đem nguyên thần chi tướng tu luyện tới nhị bộ. Nghe nói nguyên thần chi tướng của tuyệt thế cường giả thậm chí còn có thể giết chết địch nhân. Thánh cấp bát tinh đỉnh phong, môn chủ, nhìn thấy người tới, đệ nhất sứ giả bay tới, khom mình hành lễ. Môn chủ, hắn là môn chủ thần bí của chiến vương môn. Thánh cấp bát tinh đỉnh phong, nguyên thần chi tướng đại tới nhị bộ đỉnh phong, quả thực rất cường đại. Cũng không phải tất cả cường giả thánh cấp bát tinh đỉnh phong thì nguyên thần chi tướng đều có thể đạt tới nhị bộ đỉnh phong. Đầu tiên chuyện này còn liên quan tới đẳng cấp của nguyên thần, cũng có liên quan tới thiên phú, một ít vận dụng tới khí thế của bản thân vị cường giả đó. Môn chủ chiến vương môn cường giả thánh cấp bát tinh đỉnh phong, nắm giữ nguyên thần chi tướng nhị bộ tuyệt đối là cường giả trong các thánh cấp bát tinh đỉnh phong. Nguy hiểm, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, ánh mắt đệ nhất sứ giả nhìn Sở Mộ cũng mang theo vẻ tiếc hận. Thánh cấp thất tinh đỉnh phong cho dù có lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thánh cấp bát tinh trung giai tầm thường, tại sao có thể làm đối thủ của thánh cấp bát tinh đỉnh phong cơ chứ? Huống chi vị môn chủ chiến vương môn này tuy rằng là thánh cấp bát tinh đỉnh phong, nhưng mà thực lực chân chính lại vô cùng mạnh mẽ, đủ để so sánh, thậm chí còn hơn thánh cấp cửu tinh sơ giai tầm thường. Trong thánh cấp, cấp độ thánh cấp cao giai, mỗi một tinh lại chênh lệch càng lớn hơn. Giả như nói thánh cấp nhất tinh có thể so sánh với thánh cấp tam tinh, những thiên tài yêu nghiệt này sau khi đạt tới thánh cấp thất tinh chưa hẳn đã có thực lực vượt qua hai tinh chiến đấu với thánh cấp cửu tinh. Cùng lắm chỉ so sánh được với thánh cấp bát tinh cao giai bình thường nhất, cùng lắm nữa cũng chỉ là đỉnh phong mà thôi. Cho nên có thể đánh bại. gocchuyenaudio.com, thánh cấp bát tinh đỉnh phong, thậm chí là thánh cấp cửu tinh sơ giai đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Mỗi một người có thể trở thành cường giả thánh cấp cửu tinh, ai lại là người bình thường cơ chứ? Con đường tu luyện càng về sau càng thêm gian nan. Thậm chí có một ít thiên tài còn bị vây khốn, không có cách nào đột phá được. Thì ra là các ngươi mang tới tổn thất lớn lao cho chiến vương môn ta. Môn chủ chiến vương môn từng bước đi tới, hư không bị nguyên thần chi tướng làm cho ảnh hưởng, giống như hóa thành một đại dương mênh mông. Than hâm hắn vang lên giống như biển cả rít gào vậy. Con người lúc đối mặt với lực lượng của thiên nhiên chung quy sẽ cảm thấy rung động. Đứng trước mặt biển cả, nhìn sóng biển khôn cùng, nghe tiếng sóng biển trùng kích tạo thành tiếng gầm. Vừa rung động đồng thời còn sẽ cảm thấy sợ hãi. Lúc này môn chủ chiến vương môn vừa mới mở miệng, thanh âm như biển cả rung động rít gào trùng kích lan tràn ra. Làm cho những cường giả thánh cấp xa xa biến sắc, toàn thân run rẩy không ngớt. Quá kinh khủng, giống như là cơn giận dữ của biển cả. Sở Mộ cũng vô cùng khiếp sợ, lại không có thất thố. Hắn còn có thể chịu đựng được, cấp độ lực lượng của thiên lỗi là thánh cấp thất tinh đỉnh phong, lực lượng rất ổn định, không có cách nào siêu việt cực hạn này. Nhưng mà thiên lỗi lại có đặc tính không tưởng, đó là nó giống như một cường giả thánh cấp thất tinh đỉnh phong thực thụ vậy. Đó chính là nguyên thần đạt tới cấp độ tứ cấp, các phương diện khác cũng không kém hơn cường giả thánh cấp thất tinh tầm thường. Sở Mộ am hiểu phát huy lực lượng ra một phần, hai phần, thậm chí là cao hơn. Lực lượng thiên lỗi dưới sự khống chế của Sở Mộ càng thêm mạnh mẽ. Ta rất ngạc nhiên, chiến vương môn rốt cuộc có lai lịch gì, không ngờ lại khiến cho những thế lực nhất lưu không muốn động thủ với các ngươi. Sở Mộ nói, thanh âm của hắn vẫn mang theo cảm nhận như kim loại, lạnh như băng. Ngươi không cần phải biết rõ, môn chủ chiến vương môn nói, ngươi cũng không có tư cách biết rõ. bảy trận, Sở Mộ nói, thanh âm truyền đi, rơi vào trong tai Dương Chiến Thiên, cũng truyền vào trong tai Luyện Hồng Vân đang kịch chiến với nhị sứ giả. Đã lĩnh ngộ xong kiếm ngự chi chân ý, một trong những mục tiêu đã hoàn thành. Trận chiến với đệ nhất sứ giả Chiến Vương Môn, quyết đấu với kiếm thánh cũng đã hoàn thành. Như vậy hiện tại là lúc thực hiện mục tiêu cuối cùng. Tiêu diệt Chiến Vương Môn, môn chủ Chiến Vương Môn quả thực như dự đoán là một thánh cấp bát tinh. Lại còn là thánh cấp bát tinh đỉnh phong, thực lực như vậy bọn hắn căn bản không thể chống lại, chỉ có thể bày trận mà thôi. Sau khi Luyện Hồng Vân bứt lui ra, nhanh chóng di chuyển về phía Sở Mộ. Hai người Cổ Loạn Không và Dương Chiến Thiên cũng nhanh chóng tới gần Sở Mộ. Trong nháy mắt bốn người đều đứng vào vị trí của mình trong hư không. Vị trí Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ. Trần Bí Tư Tượng kiếm trận hoàn thành, tốc độ cực nhanh, môn chủ Chiến Vương Môn cũng không kịp ngăn cản. Dưới Trần Bí Tư Tượng kiếm trận khí thế chúng nhân xảy ra biến hóa rõ ràng. Cách chương.